Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 177, C177, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh hoàn hồn, hít sâu, tỷ tỷ nào cũng được. Nàng là người có tư tưởng khai sáng. Không phải gia trưởng phát hiện nữ hài tử trong nhà yêu đương liền trời sập. Trình Khanh nỗ lực thuyết phục chính mình treo lên gương mặt tươi cười. Nhưng ngẫm lại Hà Uyển, chỉ là rơi xuống nước được cứu, liền thiếu chút nữa bị dư luận bức gả cho Trình Hành. Trình Khanh không phản đối tự do yêu đương, nhưng nếu nhà trai có đảm đương, mặc kệ thích tỷ tỷ nào của nàng đều nên sớm tới cửa cầu hôn mới đúng. Nàng là người tư tưởng hiện đại, nam nhân trên lưng ngựa tổng cũng sẽ không xuyên tới đi. Phi, trời nắng to như vậy cũng không sợ xê, hát, ế, tê cháy. Cưỡi ngựa cái gì, đồ khùng, xe ngựa ngừng lại, nam tử trẻ tuổi xoay người xuống ngựa. Không xa không gần đứng ở bên cạnh xe ngựa, người từ trong xe ngựa xuống dưới là nha hoàn của Trình Tuệ. Trời nóng, người đầy mồ hôi. Trình Tuệ cũng không tiện đánh phấn. Trên mặt nàng không đánh phấn, còn mang theo một tầng mồ hôi mỏng. Khí sắc lại so với có trang điểm còn đẹp hơn. Đôi mắt sáng, gương mặt hồng, môi phấn phấn, rõ ràng e lệ, lại ra vẻ bình tĩnh. Trình Khanh cách xa mấy trăm mét cũng có thể ngửi được hơi thở luyến ái. Hóa ra là đại tỷ. Nước hoa hoa hồng tốn 2 năm mới làm ra được đều không quan trọng. Trình Khanh muốn đi xuống triền núi. Thôi Ngạn túm chặt nàng. Người trước hỏi rõ ràng hắn đi. Trình Khanh hỏi hắn. Thế này còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngạch. Rất rõ ràng. Tiểu Bạch Kiểm cưỡi ngựa kia là đưa Trình Đại Nương Tử tới thôn trang. Hai người một bộ chàng có tình thiếp có ý. Thôi Ngạn chưa thấy qua lợn chảy nhưng cũng đã từng ăn thịt lợn. Làm sao có thể không biết. Cũng thật bởi vì xem minh bạch. Thôi Ngạn mới ngăn cản Trình Khanh. Hắn nhìn nam nhân trẻ tuổi bên xe ngựa. Trong ánh mắt mang theo kính nể. Đây là phong cách dũng sĩ nha. Dám thân cận Trình Đại Nương Tử. Nghĩ đến là đã biết tiêu chuẩn chọn rể mà Trình Khanh định ra cho các tỷ tỷ đi. Sau kết hôn không được nạp thiếp, không được có thông phòng, không được tìm hoa hỏi liễu. Thôi Ngạn sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của chính mình sau khi gầy xuống. Hắn không có dũng khí đi làm tỷ phu của Trình Khanh. Nhưng thực kính nể dũng sĩ dám làm tỷ phu của Trình Khanh. Chính vì rõ ràng mới ngăn cản ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trình Khanh. Huynh trưởng nói một câu đào tim đào phổi cho ngươi. Hiện tại bà mối trong huyện đều không muốn đến cửa nhà ngươi. Thật vất vả mới có một con nai tơ ngơ ngác chủ động tới. Ngươi không cần dọa người ta sợ chạy. Hắn vừa nói vậy. Trình Khanh liền tức giận bật cười. Lấy mắt trừng hắn. Ngươi mới là đồ ngốc. Thôi Ngạn vẫn luôn cảm thấy đôi mắt Trình Khanh đẹp. Đôi mắt hình viên đạn này của Trình Khanh trưng đến không có lực uy hát, y, ế, p gì. Đôi mắt màu trắng đen rõ ràng, lông mi vừa cong vừa dày, khóe mắt có một đạo ửng đỏ. Có thể là do vừa rồi Trình Khanh khi cho hắn xem nguyên liệu không cẩn thận dính chút bột cánh hoa khô. Vệt đỏ nhợt nhạt này, xứng với hương hoa hồng, thế nhưng làm Thôi Ngạn có loại cảm giác tê dại. Cổ ngứa ngứa, tay chân cũng ngứa ngứa, làm động tác hắn đều cứng đờ. Trình Khanh chậm rãi đi xuống triền núi, Thôi Ngạn đứng tại chỗ một lát mới đuổi theo. Hắn muốn nghĩ lại cảm giác vừa rồi kia, trong lòng lại sợ hãi. Đó là cấm kỵ không có khả năng đụng chạm. Thôi Ngạn theo bản năng kháng cự, một khi bước qua, hắn và Trình Khanh chỉ sợ không thể làm huynh đệ. Thôi Ngạn đuổi theo. Trình Khanh đã cùng người trẻ tuổi xa lạ kia nói chuyện với nhau. Trình Khanh nói đủ thẳng, không đợi đại nương tử phản ứng lại đây, liền tự báo ra môn, bức đối phương không thể không giới thiệu chính mình, bỉ họ Kỳ, danh hào, tên Tử Kỳ, nhân sĩ Tuyên Đô, họ Kỳ, Tuyên Đô Phủ tạm thời còn không phải địa bàn Trình Khanh quen thuộc. Thôi Ngạn chắp tay, hóa ra là Kỷ huynh, nhân vật như Kỷ huynh, trước đây thế nhưng không thể kết bạn, thật khiến cho người ta bóp cổ tay. Đi đi đi, gặp nhau chính là duyên, chúng ta đến một bên từ từ nói chuyện. Thôi Ngạn tuy rằng gầy, thể trạng vẫn còn, thân hình của Kỷ Hạo so với hắn còn đơn bạc hơn. Không hề có sức phản kháng đã bị Thôi Ngạn kéo rời đi. Chút ăn ý này giữa hắn và Trình Khanh vẫn có, không kéo người tới một bên, sao có thể thẩm vấn tên họ Kỷ này? Ở trước mặt Trình Đại Nương Tử, hai người thẩm vấn, Trình Đại Nương Tử cũng không thể xuống đài, vẫn nên kéo tới nơi khác đi. Trình Khanh và Thôi Ngạn một trái một phải kéo Kỷ Hạo rời đi. Hành động nhanh đến Đại Nương Tử đều còn chưa có phản ứng lại đây. Nha hoàn bên người nàng thậm chí ngây ngốc, thiếu gia mang Kỷ công tử đi. Trên mặt Trình Tuệ giống như có lửa đốt. Đúng vậy, tiểu lang cứ như vậy mang người đi. Nàng là ở trấn Võ Tân đụng tới Kỷ công tử. Kỷ công tử nói muốn hộ tống nàng lại đây. Nào biết tiểu lang hôm nay cũng ở thôn trang. Đây cũng không phải lần đầu tiên Kỷ công tử hộ tống nàng. Nếu đã đụng phải, nói mấy câu cùng tiểu lang cũng không có gì đi. Trình Tuệ chậm rãi chấn định xuống dưới. Đừng nói bậy, cái gì là mang đi. Tiểu lang đó là tận lễ nghĩa muốn chiêu đãi Kỷ công tử. Kỷ công tử cũng không phải người xấu. Trình Tuệ thuyết phục chính mình như vậy. Nhưng đôi mắt nàng, vì sao tổng không nhịn được nhìn qua bên kia? Thôi Ngạn nói không thể dọa chạy con nai tơ ngơ ngác tự động đưa tới cửa này. Trình Khanh lại khó tránh khỏi bắt bẻ. Nhưng mà đem con nai tơ, không, đem Kỷ Hạo kéo đến một bên dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ một phen, lại có thể khiến Trình Khanh không chọn ra tật xấu gì. Kỷ Hiệu này tự xưng là nhân sĩ Tuyên Đô Phủ. Nói lên Kỷ gia Tuyên Đô Trình Khanh cũng không thân, nhưng Kỷ Hạo nhắc tới địa phương hiện giờ chính mình đặt chân. Không chỉ có Trình Khanh quen thuộc, ngay cả Thôi Ngạn cũng rất quen thuộc. Địa phương kia là biệt huyền thượng thư ở bờ sông Ngoại Ô, vị lão thượng thư về hưu về quê dưỡng lão kia. Là thúc thúc gia ruột thịt của Kỷ Hạo. Quan hệ giữa Kỷ Hạo và Kỷ lão thượng thư so với Trình Khanh và Trình Mũ Lão Gia còn gần hơn. Tương đương với Trình Khanh và Trình Đại Lão Gia đã qua đời. Ông nội là huynh đệ ruột thịt, thúc thúc ra làm quan thượng thư, cạnh cửa Kỷ gia sẽ không quá thấp. Nhìn ăn mặc của Kỷ Hạo, tuy không xa hoa, cũng không giống thiếu tiền. Xét về tuổi tác, Kỷ Hạo lớn hơn Đại Nương Tử một tuổi. Nói lên bộ dạng, không chỉ không xấu mà khí độ so với tên Tề Duyên Tùng trước kia còn tốt hơn rất nhiều. Trình Khanh tìm không ra tật xấu. Kỷ Hạo là một người trẻ tuổi, điều kiện trên các phương diện đều ở trình độ cao. Mà Thôi Ngạn đã từ quen thuộc đến cùng Kỷ Hạo bắt chuyện thổ lộ tình cảm. Hỏi người ta vì sao lại cùng Đại Nương Tử tiến đến thôn trang nông thôn. Đây là vấn đề mấu chốt. Trình Khanh phải nghe thật rõ. Kỷ Hạo cũng biết đây là vấn đề mấu chốt. Hôm nay ở Điền Trang gặp phải Trình Khanh là ngoài ý muốn. Nhưng nếu đã đụng phải, hắn cũng không thể không coi trọng. Cho nên Trình Khanh và Thôi Ngạn hỏi cái gì, Kỷ Hạo đều đáp rất phối hợp. Hắn cũng thật sự không dám coi khinh Trình Khanh. Người ta so với hắn nhỏ hơn 5 tuổi đã là án đầu. Lại là đệ đệ ruột thịt của Trình tiểu thư. Hiện giờ ta tạm ở biệt huyền của thúc thúc gia, hương cư thanh tĩnh, đúng là địa phương đọc sách rất tốt. Có một lần Trình tiểu thư tới nông thôn, xe ngựa bị hỏng ở phụ cận biệt huyền. Sa phu hướng người hầu trông cửa xin giúp đỡ, ta mệnh cho người hầu hỗ trợ sửa xe ngựa cho Trình tiểu thư. Ta phát sinh tình cảm đối với Trình tiểu thư, tưởng đợi sang năm sau khi thi hương, nhờ bà mối đến quý phủ cầu hôn. Hắn vốn là ở biệt huyền khổ đọc, người hầu trông cửa nói có người qua đường bị hỏng xe ngựa. Hắn kêu người hầu hỗ trợ tu sửa, liền đem chuyện này ném ở sau đầu. Qua mấy ngày, người hầu trông cửa nói có người tặng tạ lễ tới. Cảm tạ bọn họ lần trước đã giúp sửa xe. Cách Trương.